cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, hỗn loạn đại đặc biệt. Trên, địa cầu nơi nào đó, không gian đung đưa một cơn chấn động, sau đó một máy thật giống như bạch tuộc hình phi thuyền lóe ra. Bất quá đây cũng không phải là cái gì bình thường phi thuyền, mà là một máy thời gian xuyên toa cơ. Theo két tê một tiếng, thời gian qua lại cửa máy bay mở ra, sau đó một tên thiếu niên từ bên trong nhảy ra. Thiếu niên có lấy một đầu anh khí tóc tím, phía sau còn đeo một thanh trường kiếm, chính là tới từ tương lai chăng? Toàn thân cao thấp đều tản ra một loại chiến sĩ khí chất. Chăng quan sát bốn phía một cái, sau đó lại nhìn một chút tay mình bề ngoài thời gian và bản đồ. Chắc là nơi này, không lâu sau nữa Frieza cha con liền sẽ hạ xuống. Son Goku cũng sẽ ở mấy giờ sau từ vũ trụ trở về. Đem thời gian xuyên toa cơ thu được vạn năng, kép siêu trong, Chăng liền chọn một ẩn núp chỗ trốn lên. Lên đường trước mẫu thân đại nhân nhiều lần nhắc nhở hắn thời gian qua lại nguy hiểm. Trừ đem chữa trị bệnh tim đặc hiệu thuốc giao cho Son Goku cũng nói cho hắn biết có liên quan. Android sự tình bên ngoài tuyệt đối không thể dễ dàng thay đổi còn lại lịch sử. Bằng không hiệu ứng hồ điệp đưa tới thời gian phong bạo nói không chừng liền sẽ để cho bọn họ thế giới trở nên hoàn toàn thay đổi. Mặc dù không có thể tùy tâm sở dục hành động, nhưng là Chăng trong bụng vẫn còn có chút chờ mong cùng kích động. Tại nơi này thời không mẫu thân đại nhân còn rất trẻ, phụ thân đại nhân chắc còn chưa chết. Mặc dù mẫu thân đại nhân nói qua phụ thân đại nhân là cái đã từng thiếu chút nữa hủy diệt địa cầu kẻ xấu, nhưng là mình quả nhiên vẫn là muốn nhìn một chút phụ thân đại người bộ dáng a, tận mắt xem còn sống phụ thân đại nhân. Bất quá mấy giờ sau đó, vì cái gì Frieza cha con chưa từng xuất hiện, Son Goku chưa từng xuất hiện? Nguyên bản hẳn tụ tập tới đây Z chiến sĩ cùng mẫu thân đại nhân bọn họ cũng chưa từng xuất hiện. Đây là vì cái gì? Một quyền đập xuống đất, Chăng trong đầu tràn đầy không hiểu. Thời gian cũng sớm đã qua, nhưng là nguyên bản nên xuất hiện ở nơi này người lại một cái cũng chưa từng xuất hiện. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Không được, ta muốn đi dò xét cha một chút. Không biết xảy ra chuyện gì. Chăng trong bụng phi thường bất an, khí diễm bùng nổ liền xông lên thiên không, phi hành trên không trung một khoảng cách, rất nhanh Chăng liền dừng tại một thành phố trên không, mà xem xuống phía dưới tòa thành thị nào lúc, cho dù Chăng cũng không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là một tòa nhìn qua phi thường phát triển tràn đầy tương lai cảm giác thành phố. Từng sàn nhà chọc trời cắm thẳng vào bầu trời. Rất nhiều kỳ quái phi hành khí tại trong thành phố xuyên tới mặc đi. Ngoài ra, Chăng còn chứng kiến rất nhiều người tại thành phố ven đường hoặc trong công viên nung lấy thân thể. Giống như trong đó trong công viên một vị lão đại gia ở đó chậm rãi đùa bỡn bộ quyền chân. Sau đó một cái tát dĩ nhiên cũng làm đem bên cạnh trên cỏ một khối nham thạch chụp thành phấn vụn. Mặc dù này ít điểm lực lượng đối với Chăng mà nói không đáng nhắc tới, nhưng là làm một người bình thường mà nói chính là đã phi thường lợi hại. Mà còn Chăng cảm giác thoáng cái, trong thành phố này vẫn còn có không ít khí tức cường đại. Không, không chỉ là cái thành phố này, mà là cái này cả cái tinh cầu. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trong bụng tràn đầy khiếp sợ, Chăng lẩm bẩm. Cái này viên tinh cầu chắc là 20 năm trước địa cầu không tệ. Nhưng vô luận là khoa học kỹ thuật lực lượng hay là nhân loại thân thể lực lượng đều phi thường cường thịnh, cùng Chăng chỗ hiểu được căn bản cũng không giống nhau. Chẳng lẽ là bởi vì hắn xuyên việt thời không đưa đến nào đó loại không thể dự đoán biến hóa? Không đúng, rõ ràng hắn đến sau này cái gì đều còn không có làm. Ngay tại Chăng nghĩ mãi mà không ra lúc, đột nhiên một đạo khí tức cường đại xuất hiện ở hắn trong cảm giác. Tiếp đó Trăng liền thấy một đạo bao quanh khí diễm thân ảnh đang từ phương xa hướng hắn bên này cấp tốc bay tới. Đó là cả người hỏa hồng chiến quần nữ nhân xinh đẹp, khí tức cường đại dị thường, xa hoàn toàn không phải phía dưới những người bình thường kia có thể so với. Đối phương chắc cũng là phát hiện hắn khí tức mới phải xuất hiện. Tốc độ cực nhanh, tên kia nữ tính cơ hồ là trong chớp mắt công phu liền đã tới Trăng trước người. Thiếu niên, ngươi là kia khu vực võ đạo nhà, hãy xưng tên ra. Mặc hỏa hồng chiến quần nữ tính dĩ nhiên chính là hầu hạ với dạ thần hồng chu. Chiến cơ, nhìn chăm chú đối diện Trăng mở miệng nói, mới vừa rồi đột nhiên cảm giác được chính mình trấn thủ bên trong khu vực vậy mà xuất hiện một đạo khí tức cường đại, nàng mới chạy tới nhìn nhỏ một chút. Thật xin lỗi, vị tỷ tỷ này, ta không thể đem tên ta nói cho ngươi biết. Tỷ tỷ, không biết ngươi là... Nghĩ đến mẫu thân đại nhân những kia nhắc nhở, Trăng mặt đầy áy náy thần sắc, sau đó lại hỏi ngược lại, tại mẫu thân đại nhân nói với chính mình những tin tức kia trong 20 năm trước địa cầu trừ Son Goku cùng cha mình Vegeta bên ngoài, cũng chỉ có Piccolo, Tien Shinhan, Yamcha, Krillin, Chiaozu cùng với thời kỳ thơ ấu hiểu bản San chờ những này cường đại võ đạo nhà. Hẳn căn bản cũng không có trước mắt vị này xinh đẹp cường đại chiến cơ nữ tính. Ta là hầu hạ với thiên thần đại nhân phụ trách trấn thủ thứ 23 khu lụa đỏ số 258. Ngươi không nhận biết ta? Chân mày cau lại, lụa đỏ số 258 trong mắt chớp động lên hoài nghi ánh sáng. Thậm chí ngay cả các nàng những này hầu hạ thiên thần đại nhân hồng trù chiến cơ cũng không nhận ra. Người này thật là địa cầu người. Đừng nói là lụa đỏ số 258 bên này. Lúc này Trăng cũng phi thường hỗn loạn. 20 năm trước thiên thần đại nhân không phải vị kia Namek tinh nhân sao? Cũng chính là đại ma vương Piccolo một nửa kia thân. Chính là chưa từng nghe nói thủ hạ của hắn có cường đại như vậy nữ tính thuộc hạ A. Chỉ sợ cũng ngay cả chính hắn cũng không có trước mắt vị này xinh đẹp chiến cơ tỷ tỷ lợi hại. Tiểu tử, lặp lại lần nữa, nói lên tên họ ngươi. Ngươi cường đại như vậy võ đạo nhà vì cái gì lại đột nhiên xuất hiện ở ta chỗ trấn thủ khu vực. Trong đôi mắt đẹp đã dâng lên vài tia cảnh giác, lụa đỏ số 258 lạnh lùng mở miệng nói. Thật xin lỗi, vị tỷ tỷ này. Ta thật không thể nói cho ngươi biết tên ta. Lắc đầu một cái, Trăng mặt đầy áy náy vẻ. Đã hoàn toàn không biết rõ tình huống bây giờ. Nhưng là Trăng biết hắn tuyệt không có thể dễ dàng ở cái thế giới này để lộ ra chính mình tin tức. Bằng không rất có thể sẽ đưa tới còn lại càng nhiều không cách nào dự đoán phiền toái. Hừ, nếu ngươi không nói, ta đây liền chính mình tra tốt. Hừ lạnh một tiếng. Lụa đỏ số 258 đè xuống trên trán máy dò xét. Máy dò xét tập trung đối diện Trăng sau đó liền nhanh chóng tìm tòi. Trên cả trái đất lợi hại võ đạo nhà đều bị thần năm. Bốn điện tin tức kho ghi lại trong danh sách. Mặc dù không sẽ hướng những người bình thường công bố. Nhưng là làm hầu hạ thiên thần đại nhân hồng trù chiến cơ nàng tự nhiên có tra cứu đặc quyền. Nhưng mà khiến lụa đỏ số 258 ngoài ý muốn là không có, toàn bộ trong kho tin tức đều đang không có có người thiếu niên trước mắt này tin tức. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào? Là tin tức gì trong kho không có ngươi bất kỳ tin tức gì? Đã đem Trăng phán định là thân phận không rõ nguy hiểm phần tử. Lụa đỏ số 258 nghiêm nghị quát lên. Thật xin lỗi. Biết rõ mình không thể ở lại chỗ này nữa. Trăng xin lỗi một tiếng liền phóng thoát đi. Hừ, ở tại chúng ta hồng trù chiến cơ trước mặt còn muốn chạy trốn chạy. Không biết tự lượng sức mình. Tự nhiên sẽ không để mặc cho đối phương liền như vậy chạy mất. Lụa đỏ số 258 hừ lạnh một tiếng. Sau đó cũng là khí diễm bùng nổ đuổi bắn lên đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả,